Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 70, rửa sạch, góc truyện audio.com, ở chỗ cây đa lớn ấy gặp được trưởng bà tử, Tống Tân Đồng cũng không có giấu giếm mà nói thẳng, lúc lôi kéo bị đánh tới. Cái gì, lại là cái trương bà tử kia, ta đi tìm bà ta đi. Tạ Thẩm nói liền xông ra ngoài, Tống Tân Đồng vội chạy tới ngăn cản bà Thẩm đừng đi. Sao có thể không đi, đều đã sưng thành như vậy, không thể ăn cái thiệt này à. Ta cũng đạp trở về. Tống Tân Đồng nhỏ giọng nói, không nói đạo lý cùng bà ta được, còn không bằng cách xa xa ra, chỉ cần bà ta không tìm phiền phức cùng ta, ta cũng sẽ không có không qua được cùng bà ta. Tân Đồng ngươi chính là người quá lương thiện, có biết người lương thiện sẽ bị lừa hay không à? Người né tránh như vậy bà ta cũng sẽ không cảm kích. Tạ Thẩm rất không đồng ý nói. Tống Tân Đồng vội kéo bà lại, ta đánh không lại cũng mắng không được thì chỉ có thể như vậy, hơn nữa vạn thôn trưởng cũng thập phần không muốn thay ta chủ trì công đạo, bọn họ vẫn đều mong mỏi Tống Trường Viễn có thể thi đỗ tú tài đâu. Tạ Thẩm vừa nghĩ cũng phải, Đào Hoa thôn trừ Lục Vân Khai là tú tài ra còn chưa có thôn dân khác đỗ tú tài, mà nay Lục Vân Khai bị hủy dung cũng không có tiền đồ đáng nói, người trong thôn đương nhiên là đem hy vọng ký thác vào trên người Tống Trường Viễn đó đọc sách lợi hại. Vậy cứ bị đánh không vậy? Không có gì, chờ sau này ta có năng lực lại chậm rãi trả lại. Tống Tân Đồng biết tình hình hiện tại chẳng sợ nàng có chút bạc chiếm lợi ở một góc độ, nếu như cùng một nhà trương bà tử náo không chết không thôi, đối với nàng cũng không có chỗ tốt gì, cuối cùng có thể càng làm thanh danh càng kém không nói còn có thể hại cặp song sinh. Thẩm ngươi yên tâm, hôm nay ta cũng không tính chịu thiệt. Chỉ sợ trương bà tử còn tới náo. Tạ Thẩm lo lắng, nếu như Tống Trường Viễn thông minh sẽ ràng buộc trương bà tử cho tốt ít nhất một thời gian gần đây sẽ không lạ náo loạn. Tống Tân Đồng tạm thời không nghĩ ra biện pháp nhất lao vĩnh giật dù sao lúc trước cũng lấy tiền đồ Tống Trường Viễn uy hiếp qua kết quả cũng không được bao lâu. Tạ Thẩm nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể như vậy an ủi Tống Tân Đồng. Dù sao cách khá xa cũng dính không tới. Thẩm nói đúng, Tống Tân Đồng gật gật đầu, sau đó ngồi xuống làm tôm hùm trong chậu gỗ bên cạnh cầm một cái bàn chải lông heo bắt đầu làm sạch bụng tôm hùm. Vì sao còn phải rửa đâu? Tạ Thẩm hỏi, Tống Tân Đồng giải thích, những chỗ này bẩn còn có bùn cát phải làm sạch sẽ mới có thể ăn. Vốn hẳn là phải ngâm mấy ngày, để chúng nó phun hết đồ bẩn ra, nhưng nàng phát giác chỗ nước kia rất trong trẻo, hơn nữa đặt trong chậu nước lâu như vậy nước cũng không thế nào bẩn cho nên cảm thấy bên trong hẳn cũng không phải rất bẩn, chờ rửa xong lại dùng muối ngâm là tốt rồi. Thì ra là như vậy, vậy ốc nước ngọt kia cũng xử lý như vậy. Tạ Thẩm chuyển băng ghế qua đây hỏi, Nga trái lại ta đã quên cái này. Tống Tân Đồng nói, cái này trước đó cũng phải đem mặt ngoài trà sát sạch sẽ. Vậy để ta, Tạ Thẩm liền trực tiếp bắt tay làm, Thẩm cẩn thận, không có chuyện gì, người mới cần cẩn thận chút, Tống Tân Đồng gật đầu ta nhanh đi lấy vải bông dày đến bao. Động tác của hai người rất nhanh, không đến hai khắc chung liền đem tôm hùm cùng ốc nước ngọt thanh lý sạch sẽ, sau đó lại bỏ toàn bộ vào trong nước, bỏ muối vào ngâm. Cái này phải ngâm bao lâu à? Tạ Thẩm hỏi, một hai canh giờ, Tống Tân Đồng quên mất một chút thời gian, chờ. Góc truyện audio.com, giờ dậu là có thể vớt lên xem sao. Vậy cũng được, Tạ Thẩm lại đem lòng heo chuyển ra, một bên rửa một bên nói với nàng, ngươi đi Hà Gia nói thế nào? Hà Gia nãi nãi là một người có chủ ý, hẳn là ủng hộ. Tống Tân Đồng lập lờ nước đôi nói, Tạ Thẩm ân, một tiếng, vậy sau này Hà Nhị Thẩm ngươi còn đến giúp không? Còn tới, Tống Tân Đồng nói, chỉ có một mình Thẩm bận làm sao qua được đây? Nàng nếu như không đến để thu bà ngươi còn có đại nghĩa ca ngươi bọn họ bên trên a. Tạ Thẩm nói, thu bà còn phải bận việc trong nhà đâu, bận đâu qua đây được. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút Thẩm, nếu như đêm nay gian sinh ý này có thể làm nên còn phải thỉnh đại nghĩa ca bọn họ giúp bắt tôm cùng ốc nước ngọt đây. Cái này có gì khó? Tạ Thẩm nói, một mảnh kia nhưng có rất nhiều, ít nhất có thể bắt mấy nghìn con. Nếu thật là bán tốt mấy nghìn chỉ, mấy nghìn cân đều có thể bán ra được hết. Đến lúc đó để đại nghĩa ca ngươi chuẩn bị cho ngươi, đáng tin mà đem chúng rửa sạch sẽ, rửa sạch mới đưa qua đây. Tạ Thẩm nói, Tống Tân Đồng gật gật đầu, đến lúc đó ta dùng tiền thu, một văn tiền hai cân, nếu như rửa sạch liền một văn một cân. Cái này sao có thể thu tiền của ngươi a? Tạ Thẩm cảm thấy đã cầm hai thành lợi tức thì giúp làm một chút hoàn toàn là nên, trong lòng bà đã tính qua, hiện tại mỗi ngày có thể bán ít nhất hai lượng bạc trừ tiền vốn cũng phải hơn một lượng, tới cuối tháng thế nào cũng phải 4-5 lượng bạc so với tiền một năm trước đây bà làm lụng còn kiếm nhiều hơn. Đáy lòng Chu Hòe Hoa đối với Tống Tân Đồng thế nhưng rất cảm kích. Thẩm, nếu như sinh ý chúng ta phát triển lên, đến lúc đó chỉ dựa vào đại nghĩa ca bọn họ sợ là không được, sau này đoán chừng còn phải giao cho người trong thôn, dù sao định trước cái giá này, ta sẽ không để cho đại nghĩa ca bọn họ uổng phí khí lực. Tống Tân Đồng nói, cũng phải, dù sao ta đều nghe Tân Đồng ngươi. Tạ Thẩm nói, đều nghe ta, Thẩm không sợ bị ta bán à. Tống Tân Đồng đang xử lông móng heo, cười nói. Tạ Thẩm đổ chút nước vào trong bồn gỗ, không sợ bán ta cũng giúp ngươi đếm tiền. Thẩm tin ta, không tin ngươi tin ai à. Tạ Thẩm đem gan lợn đã rửa sạch bỏ vào rổ ta và thu bà ngươi thương lượng, chờ tháng 8 cũng để cho đại nghĩa ca cùng đại hào ca của ngươi đi học đường biết chữ, ngươi nói đúng, nếu biết chữ ít nhất sẽ không bị lừa, nếu có thể làm cái tiên sinh phòng thu chi cũng tốt. Vậy rất tốt à, Tống Tân Đồng rất tán đồng. Thôn chúng ta quá ít để cho bọn họ làm ruộng sau này nhưng làm việc vặt vãnh sống đâu, còn không bằng tìm cách mưu cái nghề nghiệp. Tạ Thẩm thở dài một hơi. Ta xem phía sau thôn có rất nhiều vùng núi cùng ruộng dốc, nhiều thôn dân đều ở đó khai hoang. Tống Tân Đồng nói, đất hoang khai ra rất kém, không dưỡng 5-6 năm căn bản trồng không được gì. Tống Tân Đồng nói, vậy tưới phân nhiều một chút à, đâu dễ làm như vậy à, nhà chúng ta nuôi heo ăn cũng không tốt, cho ra phần cũng không phi. Tạ Thẩm không uyển chuyển mà nói, Tân Đồng nhà ngươi không làm ruộng nên không biết, cái này quá khó khăn. Tống Tân Đồng cảm giác mình nghe có bắt được một ý, trên thị trấn có rất nhiều người, có thể đi nội thành mua phân và nước tiểu. Hoặc có thể đi trại nuôi heo, trại nuôi gà mua. Tạ Thẩm nghĩ nghĩ, trước đây trái lại không muốn qua, bởi có chút xa. Không phải Lý đại gia làm việc này sao? Có thể mời hắn giúp à? Tống Tân, gocchuyenaudio.com, Đồng đề nghị, đúng vậy, thế nào ta không nghĩ đến? Một xe phân cũng chẳng qua hơn 10-20 văn tiền, ta mua nổi. Tạ Thẩm hào khí nói, hay ra thực sự là lớn tuổi, vậy mà không nghĩ đến. Tống Tân Đồng cười không nói. Đúng rồi, nếu như Hà gia cũng đi làm ăn, đây chẳng phải là không thể mượn xe lừa nhà hắn. Tạ Thẩm đột nhiên nghĩ đến. Tống Tân Đồng gật gật đầu, ta đang suy nghĩ ngày mai có phải vào thành mua tức khắc hay không. Thu bà ngươi mấy ngày trước còn nói muốn mua một đầu trâu cho nhà, dùng để khai đất hoang phía sau, nếu không ta trở lại nói cùng nương một câu, hai ngày này liền mua, đến lúc đó liền đem đầu trâu này cho Tân Đồng ngươi thuê. Tạ Thẩm càng nghĩ càng thấy đúng, dù sao nơi này chẳng qua chỉ cách công trường một khắc đồng hồ, hơn nữa buổi trưa cũng về, đến lúc đó cũng không làm lỡ việc. Kỳ thực đáy lòng Tống Tân Đồng vẫn là càng hướng về mua một chiếc xe ngựa, chẳng qua nếu như người Tạ gia vừa lúc muốn mua, vậy trước cho nhà nàng thuê cũng tốt, dù sao sinh ý này cũng mấy tháng là xong. Cách chương.